Quân Lâm Binh Vương, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân áo trắng như tuyết, tóc đen bồng bềnh như mây, ngũ quan đoan chính, nhưng khi mọi người muốn nhìn rõ mặt nàng thì lại phát hiện trước mặt mình là một tuyệt đại phong hoa, khiến bất kỳ kẻ nào đều không lấy nổi nửa điểm dũng khí mà nhìn thẳng vào nàng. Ngọ chỉ cảm thấy từ nàng toát ra một thân thánh khiết khác thường, cho dù lấy ra một cô gái được người đời coi là tuyệt sắc mỹ nữ mà so, thì khi đứng trước mặt nàng cũng chỉ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đi gì, ngũ quan. Một, vị trí ngũ quan. Ngũ quan là năm bộ phận trọng yếu trên khuôn mặt. Hai lông mày gọi là bảo thọ quan, cặp mắt gọi là giám sát quan, hai tai gọi là thám thính quan, mũi là thảm biện quan, miệng là xuất nạp quan. Hai, điều kiện tối hảo của ngũ quan. Ngũ quan toàn hảo, ngũ quan cần phải minh lượng và đoan chính. Minh lượng bao gồm thanh khiết, sáng sủa, có thành khí, trang nhã, còn đoan chính có nghĩa là ngay thẳng, cân xứng và lớn nhỏ thích nghi, hình thể rõ ràng, chỗ nào cần đầy thì đầy, mỏng thì phải mỏng, đèn chẳng phân biệt V, tùy theo quan đó là mắt, tai, mũi, miệng hay lông mày, nàng tựa như vầng trăng sáng lơ lửng giữa trời cao. Tuy rằng ánh sáng chiếu khắp mặt đất có hơi trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại vĩnh viễn không người nào có thể tới gần, vừa cao đủ để chạm lại vừa tao nhã ung ung. Phảng phất như nàng chính là tiên nữ trên 9 tầng trời bỗng nổi hứng xuống đây tham quan cõi hồng trần. Thân hình của nàng nhỏ nhắn lung linh, có điều mọi người ai cũng thấy được cái đẹp của nàng, nhưng lại không thể biết rõ được rốt cuộc dáng điệu của nàng ra sao, đẹp đến như thế nào. Nếu dùng từ ngữ dân gian để hình dung cái đẹp của nàng, như vậy có thể nói rằng bao nhiêu từ ngữ hoa lệ nhất mà con người có thể nghĩ ra, đều không đủ để diễn tả cái đẹp của nàng. Nét đẹp của cô nàng áo trắng này, rõ ràng không thể có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được. Chắc chỉ trên trời mới có, chứ trong xã hội loài người không thể nghĩ ra. Vẻ đẹp này cực kỳ giống như yêu mị. Nói đến, khuynh quốc khuynh thành, hả, khuynh quốc khuynh thành, tính là cái gì chứ? Nếu là vì nàng, không thể nói là một nước một thành, mà cho dù cả huyền huyền đại lục này cũng phải chao đảo. Đó chính là nhận xét của tất cả mọi người ở đây. Trên người của nàng tựa như được bao bọc bởi một lớp sương mù thần bí, lại như một đóa hoa thược dược lung linh giữa sương khói. Hoa ở trong sương vừa mông lung lại vừa rõ nét, vừa nhìn rõ ràng lại hóa thành mông lung. Loại cảm giác này khiến mỗi người nhìn nàng đều phải ngạc nhiên than rằng, thì ra trên thế gian này còn có người đẹp đến như vậy, đây là tuyệt thế phong thần, tuyệt đại tao nhã. Từ giây phút nàng xuất hiện, mặt trời đang muốn lặn về phía tây kia tựa như cũng dừng chân đứng lại. Chỉ vì cô gái áo trắng mà trần gian khó gặp này, tựa như phát ra cả vạn tia sáng. Ngay trong nháy mắt khi thân hình yêu kiều của nàng xoay người xuống ngựa, cả vạn tia sáng sau lưng nàng chợt trở nên u ám phai màu. Mà đất dưới chân nàng tựa hồ được ức khí tiên bao phủ, khiến nó trở nên rạng rỡ vô cùng. Giờ phút này, tất cả đám người ngân thành đều không phát hiện một điều. Đó là khi ánh mắt của hai cô gái áo xanh áo trắng này lướt qua họ, bỗng lóe lên một tia kỳ quái, nhưng lập tức đã trở lại như bình thường. Tỷ tỷ, chạy hoài như vậy cũng thấy mệt quá à, hay là chúng mình nghỉ ngơi ở đây một chút, uống chén nước trà rồi hãy lên đường tiếp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô nàng áo xanh này tựa như tiếng hoàng oanh líu lo, thanh thúy êm tai. Muội muội nói có lý, dục tốc bất đạt. Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục chạy đi cũng được, dù sao đám người bọn họ còn đang ở phía sau chúng ta. Cô nàng áo trắng khẽ cười cười, đám người ngân thành lập tức thoáng cảm giác được chứ ớt mặt mình như có trăm hoa đua nở. Không, ngay cả trăm hoa đua nở cũng khó sánh bằng nụ cười khuynh quốc khuynh thành này. Chỉ là nơi này có nhiều người như vậy, không biết chủ tiệm có còn hai chỗ trống để ngồi không nữa. Với lại ở vùng nông thôn như vậy, làm sao mà có trà ngon được. Cô gái áo trắng hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ như có chút âu lo. Hai vị cô nương, xin mời ngồi. Nếu không ngại, chỗ này có tuyết trà của Hàn gia cũng tính là loại thượng hạng. Cho dù không xứng để lọt vào mắt cô nương, nhưng nơi này hẻo lánh, xin cô nương dùng tạm vậy. Trong nháy mắt khi Tiêu Phượng Ngô nhìn cô nàng áo trắng này thì đã chết mê chết mệt rồi. Giờ phút này hắn vội vàng đứng lên dùng vẻ mặt tha thiết nhất, vừa gấp rút giới thiệu loại tuyết trà hảo hạng chỉ có ở ngân thành mới có, vừa vội vội vàng vàng dùng ống tay áo chà chà lên ghế ngồi. cuối cùng còn cuống cuồng quát Hàn Yên Mộng. Sư muội, ngồi lâu chắc đau lưng rồi. Tới đây, chúng ta đứng đây cho cái lưng nghỉ ngơi một chút. Hàn Yên Mộng lập tức bĩu môi, vẻ mặt xám xịt. Vị sư huynh của mình vừa mới nói cái gì hả? Tuyết trà, Ngân Thành là thứ trà hảo hạng nhất trên đời. Thứ trà này còn không vừa mắt thì trên đời còn loại trà nào đáng bỏ vào miệng nữa chứ? Giờ hắn nói năng lộn xộn, còn đâu chút phong độ của thiếu niên thiên tài kiệt xuất nhất Ngân Thành, vậy mà mình còn phải ngang hàng một lứa với hắn sao? Kỳ thật nếu nghiêm khắc nhận định vai vế, Tiêu Phượng Ngô rõ ràng phải gọi mình một tiếng. Sư cô, mới đúng, mấy lão già ở Ngân Thành không biết nghĩ gì, mà lại nói vì tuổi tác của mình còn nhỏ nên đem mình xếp chung một lứa với hắn. Nếu vậy, không lẽ mình phải gọi tỷ tỷ của mình là... Sư thúc, sao, đây là đạo lý gì vậy? Hàn Yên Mộng càng nghĩ càng mơ hồ nhận ra, cái chuyện vai vế này không phải là tùy tiện làm bậy, mà là có người cố ý làm vậy. Cái này là hoàn toàn nhắm vào chuyện chung thân đại sự của mình. Người cùng thế hệ của mình thì giờ tuổi trẻ nhất cũng 30-40 rồi mà cái lứa này chỉ toàn kẻ tầm thường, rồi còn cách bối phận nữa. Bất kể như thế nào cũng không thể làm ngược thiên đạo luân thường, với lại hai nhà Hàn Tiêu của Ngân Thành đều không muốn gả con cho người ngoài để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết về sau. Bởi vậy mới đột ngột đem bản thân mình hạ xuống một lứa như hiện tại. Nhất là cái vị sư huynh tiêu sái Tiêu Phượng Ngô này, cơ hồ chính là vị hôn phu mà hai nhà đã chọn cho mình. Tuy rằng do ngại tuổi tác của mình nên chưa công bố rộng rãi, cũng tránh phát sinh chuyện xấu hổ giống như của tỷ tỷ mình. Nhưng nếu hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, Tiêu Phượng Ngô kia chắc chắn sẽ trở thành người làm bạn cả đời của mình. Cách chương